Chương 5. 0931 chiến thắng ta, hay là chết? Làm càn. Màu theo gương mặt lạnh lùng khiển trách nói, ngươi là ai thái tử phi, cũng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Kiều Mộc có chút xua tay, mặt không thay đổi để hai vị tỷ nữ lui ra. Hai người cách mấy cái bàn trống, lạnh lùng đối mặt thượng một chút. Kiều Mộc rõ ràng từ vị này chiêu ánh sáng thánh nữ trong mắt, đọc lên vài tia xem thường ý à, cũng thật là có gan lượng. Kiều Mộc trong lòng thầm nghĩ, lần trước đối nàng lộ ra dạng này ánh mắt người, cũng không biết bây giờ thì cốt lạnh thấu không có. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại còn có người dám trước mặt mọi người đối nàng lộ ra như vậy thần sắc, quả thật là người không biết không sợ. Thánh nữ nghe nói, có thiên vận người xuất hiện tại tiểu phủ, cố ý chạy đến trừ gian chẳng ác, nhưng không ngờ, không đến không biết được, tận mắt nhìn thấy quả nhiên là giật mình kêu lên. Váy lục nữ tử lớn tiếng đối mọi người nói. Lúc này, chiêu ánh sáng thánh nữ QNZ một mặt bình tĩnh nói, thế nhân đều nói, thái tử phi cùng trời vận không đội trời chung. Nhưng chưa từng nghĩ, thái tử phi cháu trăm ngày tiệc rượu ngày đó, thiên vận xong lại phái Trích Tinh Đường đường chủ, đến đây đưa lên dạng này một món lễ lớn. Là phi hắc bạch đúng sai, toàn tại lòng người các vị, đại gia bây giờ cũng đều chính mắt thấy thái tử phi là đen là trắng liếc qua thấy ngay. Đám người câm như hến. Cơ mờ nờ, này chiêu ánh sáng thánh nữ ý gì là ngang ngược chỉ trích. Thái tử phi cùng trời vận bên trong người có chút cấu kết ta, nàng cũng thật là to gan lớn mật ta không thấy được tham dự hội nghị thế gia các tiểu thư, phu nhân, bây giờ từng cái đều đối tiểu thái tử phi đầy mặt tươi cười, thần sắc cung kính á đi qua số hồi tiểu hiến về sau, ai chẳng biết thái tử phi tính tình như thế nào. Ngươi không chọc giận nàng, nàng kia quặng cu é tính tình, nửa điểm sẽ không nghĩ tới cùng ngươi băn khoăn. Ngươi như khăng khăng muốn chọc giận nàng sợ rằng sẽ máu tươi tại chỗ, rõ ràng ngày hôm nay thực rượu, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, xem bộ dạng này lại phải biến cố lan tràn a. Đám người đủ tề mặc lặng yên lui về phía sau mấy bước, toàn bộ cũng nhịn không được dùng xem đồ đần thần sắc, xem lên trước mặt chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người. Những người này sợ không phải ngày sống dễ chịu trường cửu, muốn đi trong lao đầu ngốc một hồi hay là, các nàng chuyến này. Chính là vì khiêu khích thái tử phi đồ cái gì đâu, chứ không phải là muốn thông qua khiêu khích tiểu thái tử phi, khai hỏa đều cái tổ chức tên tuổi bọn họ này nhỏ phá tổ chức là có mơ tưởng không thông, đuổi tới đi tiểu mặt than thái tử phi trước mặt tìm đường chết. Vì mọi người tại chỗ đối vị này thái tử phi hiểu rõ, chỉ sợ việc này định không thể thiện. Nay toa, chiêu ánh sáng thánh nữ rong rạc phân trần hoàn tất, phát hiện ở đây mấy trăm người, không một cái phản ứng chính mình. Đám người còn tất cả đều đồng loạt lại lui về sau một khoảng cách, vô cùng tốt tâm địa đem ở trong một mảnh không xưởng nơi cho chiêu ánh sáng tổ chức người, nhường lại. Để chiêu ánh sáng biểu diễn để nó tiếp tục tìm đường chết, mọi người tại chỗ xem như ăn dưa của chúng, chỉ là yên lặng vây xem. Một khi được rồi tiểu thái tử phi lệnh, bọn họ có thể tùy thời đào mệnh xéo đi, không nhìn trận này lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước sinh tử náo nhiệt. Không phải ai ra náo nhiệt đều có thể tùy tiện xem a, các ngươi lúc này xem tiểu phủ náo nhiệt, năm sau mộ phần thảo, sợ là muốn người cao kiểu một tay cầm kiếm, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng một vòng, trên thân kiếm tức thời che kín một tầng suy suy rung động dòng điện. Trường kiếm chỉ hướng đối diện chiêu ánh sáng, lạnh lùng một chữ một lời nói, ngày hôm nay, ngươi nếu không thể chiến thắng ta, chắc chắn đột tử tại chỗ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bất chấp chạy lên não. Câm như hến về sau lại lui mấy bước. Chiến thắng ta, hay là chết, ngươi tuyển Kiều Mộc lãnh lạnh lên tiếng, kinh lôi kiếm như có cảm ứng, phát ra một tiếng xoẹt xẹt nhẹ vang lên.